Chương 359, tang lễ. Nguyên tắc kịch tình bên trong, Uchiha Itachi muốn không phải gia nhập vào căn trong tiểu đội, ở xì mù dạ đạn rồ trong tay làm việc nói, Uchiha nhất tộc diệt tộc thảm án có thể phải lùi lại hồi lâu. Mở độ lục soát kinh điển tiểu nói miễn phí hạ năm tiểu nói hơn nữa, Uchiha Itachi cũng không cần vì toàn bộ cổ nổ hạ thôn chịu tiếng xấu thay cho người khác, trở thành tự diệt toàn tộc hung thủ, trở thành chính mình thân đệ đệ trong lòng thống hận nhất người. Cho nên, miễn là Uchiha Nguyệt nhớ tới, tự có khả năng bị chọn vào đến căn trong tiểu đội, tâm tình của hắn trở nên đè nén. Không thể nghi ngờ, Uchiha Nguyệt không muốn biến thành xỉ mù dạ đàn rồ, hay hoặc giả là vì cổ nổ hạ thôn quyền lợi phục vụ cơ khí. Cũng chính bởi vì vậy, Uchiha Nguyệt phải nghĩ biện pháp phá hỏng xỉ mù dạ đàn rồ thiết kế một viên đá trúng hai con chim kế sách. Đương nhiên, nếu là Uchiha Nguyệt bây giờ không có biện pháp, hắn có thể sẽ trực tiếp cự tuyệt xì mù dạ đạn rồ mời, cự tuyệt trở thành ám bộ. Dù sao, Uchiha Nguyệt phía sau có Tsuna, còn có Uchiha nhất tộc chống đỡ. Đến lúc đó, coi như xì mù dạ đạn rồ thật muốn bức bách Uchiha Nguyệt, cũng cần cân nhắc một chút Uchiha Nguyệt sau lưng thế lực. Nghĩ tới giải quyết xì mù dạ đạn rồ mưu kế đích phương pháp xử lý, Uchiha Nguyệt kế tiếp trong cuộc sống, mỗi ngày sinh hoạt đều phi thường quy luật. Chỉ là, cái loại này quy luật sinh hoạt, tại người bình thường xem ra có thể là một loại dày vò. Bởi vì, Uchiha Nguyệt mỗi ngày trừ tu luyện ra, chính là cùng Tsuna nghiên cứu một ít kiểu mới bí dược chế tạo, còn có kiểu mới nhận thuật chủ cột lý luận. Mê ái nhủ Atan Zela kẹo đường mạng tiểu thuyết cho nên, Uchiha Nguyệt cơ hồ là qua một game sinh hoạt, mỗi ngày đều trạch ở Tsuna trong phủ, rất ít và bạn, đồng bạn tụ hội. Buổi sáng cùng ban đêm tu luyện, Uchiha Nguyệt đều muốn chống đi một ít thời gian, để hoàn thành tinh thần năng lượng trải vớt sợi, cùng tích góp từng tí một trả cờ dạ lượng tu luyện. Còn lại tu luyện hạng mục, Uchiha Nguyệt bình thường đều là ở củng cố tự thân phía trước thành quả tu luyện, đem trọng tâm hoàn toàn chuyển tới, dạ thần nhất tộc trụ cột toái bước tu luyện. Không thể không nói, trụ cột toái bước hoàn mỹ hình thái, cũng chính là Suno, đối với Uchiha Nguyệt mê hoặc thật sự là quá lớn. Mỗi khi Uchiha Nguyệt nghĩ đến tự có khả năng nắm giữ thời không nhân thuật, hắn tâm tư tiểu trở nên lửa nóng. Nhưng mà, Uchiha Nguyệt tu luyện cơ sở toái bước sự tình, ở Tsuna xem ra có chút không làm việc đàng hoàng. Cho nên, đang ở Uchiha Nguyệt mới vừa tu dưỡng tốt thương thế trên người về sau, Tsuna lại muốn dùng phương thức của mình tới huấn luyện Uchiha Nguyệt. Mỗi ngày kiểu địa ngục tử vong huấn luyện, hầu như ép khô Uchiha Nguyệt mồ im một phần thể lực. Bất quá, Tsuna kiểu địa ngục tử vong huấn luyện cũng không có nửa điểm hiệu quả, bởi vì Uchiha Nguyệt chỉ cần có rảnh rỗi lúc rảnh rỗi dựa nói, vẫn phải kiên trì hoàn thành trụ cột toái bước tu luyện, coi như mỗi ngày tu luyện tới chết ngất ở trên giường, cũng ở đây không tiếc. Theo Uchiha Nguyệt mỗi ngày trạch ở Tsuna trong phủ tu luyện, Konoha thôn thế cục rốt cuộc trở nên ổn định đứng lên. Uchiha bộ tộc cùng Hyuga bộ tộc hai đại hào môn, vẫn tại âm thầm đối kháng lấy. Chỉ là, trở thành cổ nổ hạ thôn tân quý hỉ ủ gạ bộ tộc, phát triển thế lực phi thường mạnh mẽ, mơ hồ chế trụ trước kia hảo môn Uchiha bộ tộc. Thế nhưng, ở Uchiha phủ gạ cụ mấy lần đến đây Tsuna phủ đệ, đến đây bái phòng Uchiha Nguyệt thời điểm, Uchiha phủ gạ cụ cũng không có bởi vì Uchiha bộ tộc bị đánh áp, mà cảm thấy thất lạc. Ngược lại, Uchiha phủ gạ cụ mỗi một lần tới bái phòng Uchiha Nguyệt thời điểm, trong ánh mắt đều tràn đầy thần sắc hưng phấn. Hiển nhiên, trong khoảng thời gian này Uchiha phủ gạ cụ chắc là nắm giữ một ít liên quan tới Hyuga nhất tộc tình báo, miễn là hắn đem những tin tình báo kia giao cho Uchiha Nguyệt, Uchiha Nguyệt lại đem tình báo truyền lại cho Shimura đảng rồ, cái kia Hyuga nhất tộc ngày lành sẽ phải nghỉ chơi. Hyuga bộ tộc ở Hyuga Hiashi dưới sự hướng dẫn, còn không có nhận thấy được Hyuga bộ tộc rất mạnh phát triển hoàn cảnh xấu. Phải biết, Uchiha bộ tộc có thể trở thành cổ nổ hạ thôn hào môn, nhưng là trải qua vô số năm tích lũy cùng lắng đọng. Tương đối với mới vừa trở thành tân quý Hyuga bộ tộc mà nói, Uchiha nhất tộc nội tình muốn càng sâu một ít. Chỉ là, thân là Hyuga bộ tộc tộc trưởng Hyuga Hiashi, không có nhận thấy được điểm này. Cho nên, ngay cả Uchiha Nguyệt đều phi thường tin tưởng, Hyuga bộ tộc nhất định phải có ở đây không xa tương lai chịu thiệt. Hơn nữa còn là ở Uchiha bộ tộc cùng xì mù dạ đạn rồ trong tay chịu thiệt. Cứ như vậy, Uchiha Nguyệt Trạch ở Tsunade phủ đệ, chọn tu luyện 2 tuần lễ thời gian. Mà ở 2 tuần lễ trong tu luyện, Uchiha Nguyệt vững chắc thực lực của tự thân, lại lấy được đi một tí mới để thăng. Nhưng mà, kế tiếp trong cuộc sống, Uchiha Nguyệt nhất định là còn bận rộn hơn bắt đi. Còn Uchiha Nguyệt còn bận rộn hơn lên nguyên nhân, một chính là Tsunade phái Uchiha Nguyệt tiếp tục đến nghỉ dạ y lý ở viện nhậm chức, thứ hai chính là Uchiha Nguyệt muốn tham gia tranh cử ám bộ sát hạch. Mà Uchiha Nguyệt còn bận rộn hơn lên nguyên nhân thứ ba, đó chính là cổ nổ hạ thôn chiến sự sau khi kết thúc, ở trong chiến tranh chết những cái này nghỉ dạ tang lễ, muốn bắt đầu cử hành. Hầu như mỗi một ngày, Uchiha Nguyệt đều muốn nhín chút thời gian, đi vào tham gia những cái này trận vòng nghỉ dạ tang lễ. Bất quá, lúc trước Uchiha Nguyệt đi vào tham gia tang lễ thời điểm, bình thường đều chỉ cần đi một cái đi ngang qua sân khấu thì tốt rồi. Dù sao hắn là đi theo Tsunade đi vào tham gia tang lễ. Nhưng mà, ở nơi này một ngày, Uchiha Nguyệt rốt cuộc phải nghiêm túc tham gia một lần tang lễ. Bởi vì, hôm nay cử hành tang lễ, chính là Uchiha bộ tộc những cái này trận vong nì dạ, còn có hỉ ủ gạ bộ tộc trận vong nì dạ tang lễ. Cho nên, thiên còn không có sáng thời điểm, Uchiha Nguyệt cũng đã rời giường, đổi lại một thân màu đen kỳ mồ hê nồ. Hội hợp Uchiha nhất tộc hiện giữ tộc trưởng Uchiha Phủ Gạ Cụ, chuẩn bị tiền kỳ tang lễ cử hành địa phương. Nguyệt Quân, biết chúng ta Uchiha bộ tộc, vì sao phải cùng Hỉ ủ gạ bộ tộc cùng nhau tổ chức tang lễ sao cùng Uchiha Nguyệt đi ở đi trước tang lễ trên đường? Uchiha Phủ Gạ Cụ phái Uchiha bộ tộc tinh anh Chu Vi ở tứ phương, nhàn nhạt đối với bên cạnh Uchiha Nguyệt nói ra, kỳ thực, vốn là chúng ta Uchiha bộ tộc. Định ra hôm nay nên vì những cái này tử trận tinh anh, tổ chức tang lễ. Thế nhưng, khi U Gạ Hỉ Ả Sỉ tên kia nhận được tin tức về sau, liền chuẩn bị ở hôm nay cùng chúng ta U Chỉ Hạ bộ tộc cùng nhau cử hành tang lễ. Xem ra, hắn là chuẩn bị ở tang lễ bên trên chèn ép chúng ta U Chỉ Hạ bộ tộc, lộ vẻ đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm bột nhiều bạo nhiều đông tuyết trương hắn Hỉ U Gạ nhất tộc lực lượng A Hỉ U Gạ Hỉ Ả Sỉ. Đã bị làm cho hôn mê đầu óc. Nghe được Uchiha Phủ Gạ Cụ, tự Uchiha Nguyệt khỏe miệng hơi vung lên nụ cười rêu cận, nói ra, Hỉ ủ gạ Hỉ ạ sỉ cảm giác được Hỉ ủ gạ bộ tộc phát triển thế rất mạnh, liền thực sự đem Hỉ ủ gạ bộ tộc đẩy vì cổ nổ hạ thôn hào môn gia tộc. Đáng tiếc, Hỉ ủ gạ Hỉ ạ sỉ vẫn luôn không có nhận thấy được, bọn họ Hỉ ủ gạ bộ tộc kỳ thực đã tại trong dầu sôi lửa bỏng. Lúc này, Hỉ ủ gạ nhất tộc người vô cùng lớn lối, làm tức giận nhiều lắm làng bên trong gia tộc. Ta nghĩ, nay cờ mở nở Hỉ ủ gạ bộ tộc cùng chúng ta ủ trí hạ bộ tộc cùng nhau tổ chức tang lễ, chứng kiến kết quả Hỉ ủ gạ Hỉ ạ si, sắc mặt hẳn là phi thường đặc sắc đi ha ha. Nguyệt Quân, ngươi nói không sai. Ủ trí hạ Nguyệt vừa dứt lời, ủ trí hạ Phủ Gạ Cụ liền phá lên cười, hiển nhiên là ở nhận đồng ủ trí hạ Nguyệt thuyết pháp. Thế nhưng đang ở ủ trí hạ Phủ Gạ Cụ ánh mắt chuyển rời đến phía trước, chứng kiến phía trước đống nhiên xuất hiện người nọ thời điểm, nụ cười trên mặt hắn liền chậm rãi thu hẹp đứng lên. Sau đó, Uchiha Phủ Gạ Cụ trong ánh mắt càng là lướt qua một ngưng trọng, nghiêm túc nói ra, Nguyệt Quân, nàng hình như là tới tìm ngươi, hơi chút chú ý một ít ảnh hưởng. Đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm bột nhiều bạo nhiều đông tuyết.